Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 379. Vương Giai Cường giả rung động. Chỉ là, Rattan Reiko khí thế tại vệ tử thanh cái này khí thế khủng bố dưới. Lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Cho tới tại A cùng các loại trong mắt người. Căn bản là không có cách phát giác được. Chỉ là có thể cảm giác được. Cái này Reiko khắp khuôn mặt là hưởng thụ thần sắc. Loại này thần sắc, phảng phất như là giữa nam nữ thân mật. Loại kia đến cao trào đồng dạng hưởng thụ. Trầm luân, mê thất, cái này, đây rốt cuộc là thực lực gì? Làm sao hội khủng bố như vậy? Chấm ngoặc kép, A cùng đám người trên mặt tràn đầy trắng bệch. Cái này một cỗ khí thế cứ việc đã đối bọn họ rất là áp chế. Nhưng thực lực bọn hắn cuối cùng cứu quá yếu. Tại khí thế dưới, rốt cục một ngụm máu nhịn không được phun tới. Bọn họ không biết là, không chỉ là bọn họ đang khiếp sợ. Bây giờ cả cái căn cứ, từng cái người sống sót sắc mặt cũng đều là đại biến, mà bắt đầu. Khí thế kia tựa như là biển động đồng dạng điên cuồng quét sạch mà ra. Mặc kệ bận rộn, vẫn là đã chuẩn bị nghỉ ngơi người sống sót từng cái tướng ánh mắt nhìn về phía Rattan Reiko bọn. Người cái này nho nhỏ lâm thời lều vải, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng không thể tin. Trương Chiêu là cái trụ sở này tu vi cao nhất cường giả, một thân tu vi đạt đến địa giai thực lực, là phương Bắc đại căn cứ 8 vị thiên giai cường giả thứ nhất Thương Vương La Thông thủ hạ. Bởi vì Hoa Hạ đại địa triệt để luân hãm, phương Nam người sống sót căn cứ không có cường giả tọa trấn, liền phái hắn tới nơi này. Đối với cái này hắn đến cũng mãn ý. Dù sao, tại đại căn cứ, địa giai cường giả thật sự là nhiều lắm. Mình thật sự là không đáng chú ý. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Ở chỗ này, hắn định đoạt, muốn nữ nhân có nữ nhân. Muốn tinh thạch có tinh thạch. Không có so việc này càng thêm thư thái. Huống chi phương Bắc nơi đó thật sự là quá không an toàn. Hoa Hạ bởi vì địa đại vật rộng nhiều người duyên cớ. Ngược lại là toàn cầu bên trong nơi này zombie nhiều nhất. Vậy cường đại nhất, với lại tất cả zombie giống như cũng biết. Chỉ muốn trừ hết cái này phương Bắc đại căn cứ lời nói. Hoa Hạ liền là bọn họ định đoạt, dẫn đến toàn quay chung quanh tại nơi đó. Nơi khác phương, phần lớn liền là một chút vụn vặt lẻ tẻ zombie. Cho nên nơi này là nhất là thư thái địa phương. Cùng thường ngày. Mình trực tiếp đoạt một người dáng dấp cũng không tệ lắm nữ tính người sống sót. Trực tiếp đưa nàng ép đến tại dưới hông điên cuồng phi nhanh lấy. Nhìn xem dưới thân cái kia mặt đầy nước mắt. Lại chịu đựng không dám nói lời nào. Mặt mũi tràn đầy ửng hồng bộ dáng. Nội tâm lập tức liền là một trận sảng khoái. Hắn liền ưa thích loại này đào mạnh. Nhưng lại không được thần phục tại nguy cơ sinh tồn hạ nữ nhân. Loại người này. Chinh phục bắt đầu mới có dục vọng. Ngay tại hắn cảm thấy mình liền muốn nhịn không được một tiết như chú thời điểm. Bỗng nhiên một cỗ kinh khủng uy áp tịch quyển lại đây. Tại cái này uy áp dưới, Trương Chiêu cả sắc mặt đột nhiên tái đi. Hạ thể càng là tại cái này uy áp dưới. Một tiết như chú, nhưng hắn căn bản không có tâm tình đi cảm thụ được khoái cảm. Tương phản toàn thân phát run lên, tràn đầy vô cùng hoảng sợ. Siêu Việt thiên giai cường giả khí thế. Cái này, đây là vương giả cảnh giới. Cái này sao có thể. Quản chi là đại căn cứ phương Bắc cũng bất quá chỉ có hai cái vương giả. Một cái vẫn là tiêu thất đảo quốc kiếm khách. Nơi này làm sao còn có một cái vương giả cường giả. Cái này sao có thể. Lập tức chống cự ở cái này kinh khủng uy áp. Cất vào kho cầm quần áo lên hướng khoác trên người. Vậy không có lý hội dưới thân vô cùng hoảng sợ nữ tử. Liền hướng phía khí thế kia đầu nguồn chạy tới. Một cái vương giả cảnh giới cường giả. Hắn không đi nghênh đón. Đây tuyệt đối sẽ cho mình trêu ra đại họa. Căn cứ ngoài thành. Gần 500 số lượng zombie tề tụ lấy. Trong đó còn có hai cái địa giai cảnh giới zombie. Bọn họ là cái này phương Nam số lượng không nhiều zombie. Bởi vì phương Bắc vương giả mệnh lệnh. Bọn họ bị phân bố tại phương Nam cái này tiểu căn cứ. Dựa theo thường ngày, muốn tới đây quấy rối dưới. thuận tiện tìm kiếm một chút ngon thịt người đồ ăn. Thế nhưng là ngay tại bọn họ vừa mới khoảng cách căn cứ này đại môn không đến 100 mét thời điểm. Từng cái đột nhiên run rẩy lên. Bởi vì chúng nó đột nhiên cảm nhận được một cỗ rất khủng bố uy áp. Đi qua mấy năm tiến hóa, bọn họ trí lực đã cùng nhân loại không sai biệt lắm. Tại cảm thụ được khí thế thời điểm, từng cái lập tức không dám lên trước. Sau đó, trực tiếp rút lui. Bọn chúng mặc dù là zombie, nhưng là bọn chúng cũng biết, nhất định phải chạy, nếu không mình tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ tài nguyên tu luyện. Răng rắc, một trận cực kỳ nhỏ tiếng vang tại Rattan Reiko trên thân vang lên. Nguyên bản đã đạt đến huyền giai cảnh giới nàng, khí thế đột nhiên biến đổi, vậy mà trực tiếp đạt đến địa giai thực lực. Cũng chính là tại nàng đến cái này địa giai thực lực thời điểm, vệ tử thanh cái kia kinh khủng uy áp đột nhiên tiêu thất. Hắn chậm rãi tướng đặt ở Rattan Reiko trên đầu tay, quất xuống dưới, một mặt hơi cười nhìn lấy Rattan Reiko. Lão sư ngươi, chấm ngoặc kép, Rattan Reiko khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc, đây hết thảy thật giống như đang nằm mơ đồng dạng, như vậy không chân thực, thế nhưng là trong cơ thể cái kia lực lượng khổng lồ, lại không giờ khác nào không tại nói với chính mình, đây hết thảy kiên quyết không phải đang nằm mơ. Đặc biệt là cái kia a cùng đám người trên mặt cái kia tràn đầy chấn kinh cùng hối hận thần sắc. Là, a các loại quả đào bọn người hối hận, càng thậm chí hơn khắp khuôn mặt là nóng bỏng nhói nhói. Đó là xấu hổ cùng hối hận, vừa mới khí thế kia, không thể nghi ngờ không tại nói cho bọn họ. Cái này vệ tử thanh là một cường giả, một cái thiên giai, thậm chí có thể là vương giả cường giả. Thế nhưng là bọn họ đâu? Vừa mới đều đã làm những gì? Bọn họ vậy mà tại sợ hãi. Sợ hãi cái này vệ tử thanh đến hội tước đoạt thuộc tại bọn họ tài nguyên. Buồn cười, vô cùng buồn cười. Có dạng này một cái cường giả khủng bố, bất quá là huyền giai, liền xem như địa giai đều là tùy tiện liền có thể đạt tới. Bây giờ Reiko liền là trần trụi hiện thực khắc họa. Chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, hắn liền đạt đến địa giai. Đây là ai có thể tùy tiện làm đến? Theo bọn họ biết, đây chính là ngay cả thiên giai đều làm không được sự tình a. Hối hận vô cùng, nếu như vừa mới nhóm người mình có thể cùng Reiko bảo trì một đầu cấp độ, chỉ ít hiện tại mình cũng sẽ là địa giai cao thủ a. Nhưng là bây giờ khắc này, trong bọn họ tâm ngũ vị tạp trần, nhưng bọn họ cũng biết, bọn họ cũng không còn cách nào đạt được cái này kỳ ngộ bên trong kỳ ngộ. Hết thảy, đều là mình bụng dạ hẹp hòi cùng vô tình trêu ra họa. Một cái tiểu lễ vật thôi, cũng là ta vẻn vẹn có thể làm được. Vệ tử thanh cười cười nhìn lấy Rattan Reiko, hơi chần chừ một lúc vẫn là mở miệng nói. Cùng ta đi, a cùng người kia vệ tử thanh lập tức liền nhìn ra. Rattan cùng với hắn một chỗ, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Sự thật cũng là như thế. Trong tương lai một ngày nào đó, chính là cái này a hòa, không thể không khiến Reiko vô tình giơ lên đồ đao. Bất quá bây giờ, đang nghe cái này vệ tử thanh lời nói, Rattan Reiko lại là lắc đầu. Nàng không muốn rời đi. Từ R bản cùng nhau đi tới, không quản bọn họ phẩm hạnh như thế nào, ít nhất là mình đồng bạn. Bây giờ thực lực mình mạnh nhiều như vậy, nàng làm sao cũng không thể vứt bỏ bọn họ mặc kệ. Vệ tử thanh khẽ thở dài một cái, không có ở nói chuyện. Cùng a cùng bọn họ khác biệt, Reiko tâm địa thiện lương, đặc biệt là tại nàng bị giúp mình dưới trở thành địa giai cao thủ lúc này, càng không cách nào làm ra loại này vứt bỏ đồng bạn sự tình. Đã như vậy, bảo trọng a. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Tại Rattan Reiko cảm kích vô cùng dưới ánh mắt, quay người rời đi cái này lều nhỏ. Vậy không có lý hội a cùng bọn người cái kia hối hận ánh mắt. Có nguyên nhân có quả, mình mất đi cơ hội, lại có thể trách được ai? Quái, chỉ có thể quái bọn họ tầm nhìn hạn hẹp a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.